Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, địch thủ. Cái gọi là thông xe làm thử, tự nhiên là bao quát vừa đi vừa về. Tiết mục tự mình ngồi một chuyến, cũng là làm thử thể nghiệm, bánh xe hợp quỹ mà đi, cũng không sóc nảy, lúc này trình gần như xe trống. So với xe ngựa chạy vội còn càng nhanh, toa xe nội bộ chỗ ngồi cũng rất thoải mái dễ chịu. Trình thể thể nghiệm rất tốt, vấn đề duy nhất là cửa sổ là hở, cửa gỗ điêu lũ, kinh phong thẳng từ chạm rỗng bên trong thổi vào. Hô hô rung động, đoán chừng là pha lê không có ứng dụng nguyên nhân. Làm như vậy, về sau tăng tốc làm sao bây giờ? Hảo hảo chơi A33. Di giả cười đến rất liệt, sao xe ngựa ổn nhiều, xe ngựa điên có thể đem người vén ra ngoài, tại xe này bên trên thế mà còn có thể ăn cái gì? Ta về sau ăn vị cái này, bên cạnh Tần Vô Dạ thuận miệng nói, vậy ngươi chỉ có thể Vân Châu vừa đi vừa về, trên đời còn không có khác quỹ đạo, nàng một mực tại nhìn ngoài cửa sổ, chống cằm tựa ở mấy bên trên. Thần sắc rất có vài phần nhỏ tư mùi vị, giống như ngoài cửa sổ cảnh sắc yên tĩnh rút lui bộ dáng rất đáng được thưởng thức. Kỳ thật hai ngày này nàng một mực tinh thần không thuộc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiết mục cười cười, cái khác quỹ đạo cũng sẽ có. Bước kế tiếp chính là Linh Châu. Di Dạ nói, vì cái gì chúng ta Linh Châu không đặt đường dây mà là trải xi măng đâu? Nhìn xem đường xi măng không có cái này quỹ đạo tốt ai. Ếch, bởi vì ta không biết là ô tô trước ra vẫn là xe lửa trước ra. Dù sao trải đường điều kiện đủ, cũng liền cùng một chỗ thử một chút. Ô tô, tiết mục đứng dậy sờ lên hai mảnh toa xe kết nối chỗ. Nơi đó lại có cùng loại cao su vật thể bao khỏa. Hắn quay đầu hỏi Tả Tử Kiến, đây là vật gì? Một loại nhựa cây, bản môn đặc biệt luyện chế mà thành, phòng hoạt phòng thoát phòng chấn động đều rất có hiệu dụng. Tại bản môn không ít tác phẩm bên trong ứng dụng khá rộng. Dân gian ngược lại là chưa phổ cập, đã có này nhựa cây, ô tô không hề có một chút vấn đề. Không biết Lý Ứng Khanh có hay không đang nghiên cứu, có lẽ còn muốn ta cho hắn dẫn dắt một chút. Tiết mục trở lại trên chỗ ngồi. Thoải mái mà dựa vào, cười nói, ai, các ngươi thần cơ môn có phải hay không quá xa xỉ điểm. Chỗ ngồi thiết kế cũng là ngồi đối diện thức, ở giữa có bàn trà, bất quá không gian khoảng cách so hiện đại trên xe lửa rộng rãi nhiều. Đoán chừng ngựa đều có thể chạy, không gian xa xỉ cực kỳ. Đương nhiên, một tiết toa xe mới 40 toa. Những này thần cơ môn nhân làm trong xe thiết kế thời điểm thật sự là không cân nhắc địa khí a. Có lẽ đường đây là có tiền người chuyên dụng đi. Dù sao ban đầu đầu tư to đến không hợp thói thường. Đến tiếp sau giữ gìn quản lý còn rất phức tạp. Mặt ngoài nghĩ đến thật không giống như là bình dân có thể dùng tới đồ vật. Xe lửa có khác điều khiển. Tả Tử Kiến làm, lãnh đạo. Ngay tại buổi tiết mục giải đáp nghi vấn giải hoặc, hắn hiển nhiên cũng cảm thấy cái này liền nên xa xỉ điểm. Nghe tiết mục vấn đề cũng không có quá coi ra gì. Chỉ là tùy ý nói, nội bộ thiết kế cũng không phải hạ quan làm. Ha ha, tiết mục cũng không thâm cứu. Hỏi, Tả chấp sự một đường đi tới, phát hiện thứ gì vấn đề? Hạ quan có chút sầu lo phổ thông giang hồ khách sẽ là cái gì bộ dáng. Vạn nhất trong xe đánh nhau, khả năng dẫn đến toàn xe tổn hại, thương tới lữ khách, lại hoặc là ngoài xe cản đường giặc cướp. Những vấn đề này không thể vô ý. Tiết mục vuốt cằm nói, còn có đây này, đầy xe tình huống, mỗi canh giờ có thể thực hiện 80 dặm. Một ngày một đêm không ngừng chính là 960 dặm. Khấu trừ ngẫu nhiên dừng lại bổ nước chất dẫn cháy các loại thời gian. Thật sự ngày đi 900 dặm, so với cường giả chạy vội là không bằng. nhưng thắng ở bền bỉ, chuyên chở đón khách giá trị là đủ. Tả Tử Kiến nói, nhưng là bây giờ chỉ là một đường không ngừng, thẳng tới Vân Châu, nếu là chính thức vận hành, hiển nhiên cần ven đường nhiều thiết trạm điểm, khắp nơi dừng lại, khả năng tốc độ sẽ lớn được liên lụy. Đầy xe vận tốc mới 20 km/h, thật sự là xe cũ kỹ. Đối với thế giới này cấp thấp công nghiệp cơ sở mà nói còn nói đến thông. Mà đối với thần cơ môn Bắc khoa học kỹ thuật trình độ tới nói hiển nhiên còn có rất lớn tăng tốc. Chỗ trống, Tiết Mục vuốt cằm nói. Không sao, tương lai sẽ còn tăng tốc. Ven đường trạm điểm cùng các ngươi trạm tiếp tế có thể làm cùng một chỗ. Tăng tốc, cái này cửa sổ, Tả Tử Kiến rất là đau đầu. Trước đó tạo xe lúc, trong môn liền tranh luận rất lớn, không biết xử lý như thế nào. Tiết Mục cười cười, còn có đây này, còn có dài như vậy xe, lại không xách sắt thép, chỉ là bánh xe cùng các nơi cơ quan tiết điểm bôi trơn sử dụng dầu đều so ra mà vượt mấy tôn chiến. Ngẫu cần thiết, cái này có chút đau đầu, chúng ta tài nguyên dù sao cũng không thể quá mức nghiêng ở đây. Sợ là quy mô không cách nào mở rộng, nếu không trong môn đều sẽ có rất lớn lực cản, vô luận là cải tiến nhiên liệu vẫn là dầu máy chi. Phí, bản hầu ngay tại nghĩ cách giải quyết, Tiết Mục tâm tình thật tốt cười nói, về phần ngươi xách vấn đề khác, tỉ như an toàn, ha ha, Cơ Vô Ưu làm thành phòng ti, lão tử liền làm đường sắt cảnh cùng nhân viên bảo vệ. Hắn thật sự cho rằng thiên hạ võ giả vào hết hắn bẫy. Nghĩ hay thật, Tả Tử Kiến nhưng không cách nào cùng hắn công nhiên chỉ trích hoàng đế. Lúng túng không đáp khang, nhưng trong lòng thì 10 phần chấn kinh. Mặc dù hắn là cái làm công khoa a, nhưng lớn nhỏ cũng là chấp sự. Còn có đứng đắn triều đình chức quan, đối với thiên hạ chính trị trong lòng cũng không phải không số mà. Hoàng đế mượn thành phòng ti, danh nghĩa thành lập mới vũ lực. Không chỉ có là làm kinh sư, còn ý đồ trải rộng thiên hạ thành quách. Cái này không chỉ là hắn nắm giữ một chi mới vũ lực vấn đề. Còn có một cái càng sâu xa hơn ảnh hưởng xã hội vấn đề nghề nghiệp. Chính như Tinh Nguyệt Tông sản nghiệp thịnh phóng về sau, trong tông môn rất nhiều phổ thông đệ tử đều tìm đến đường ra. Nếu là tập võ không có tiến thêm cơ hội, làm nghề giải trí phía sau màn cùng báo chí biên tập các loại cũng đều không sợ không có cơm ăn. Không sợ tông môn sẽ tùy tiện giảm biên chế, mà rất nhiều cái khác các cấp thế lực, vô luận là gia tộc vẫn là tông phái, thường thường đều sẽ đứng trước vấn đề này. Cương vị không đủ, bên trong cấp cao vũ lực cũng không nhắc lại, tác dụng rất lớn. Bộ phận còn có thể đi tham dự phía ngoài tàu bang loại hình bang hội hỗn cái chức vụ. Tổng thể tới nói đại bộ phận các đệ tử chỉ có thể cả một đời ở bên trong môn phái vĩnh viễn luyện võ. Thế nhưng là luyện võ bản thân là sáng tạo không được giá trị, sẽ chỉ tiêu hao giá trị. Thiên hạ càng là ổn định, chiến tranh xung đột càng ít, quá thừa môn nhân tử đệ dần dần trở thành một loại khổng lồ gánh vác. Nhưng người lại không thể đình chỉ tuyển nhận môn nhân, bằng không hạt giống tốt từ chỗ nào đến. Thế là càng phát ra cồng kềnh, tuần hoàn ác tính, liền ngay cả chính ma đỉnh cấp tông môn đều thường thường đứng trước tài nguyên không đủ để cấp dưỡng khổng lồ môn nhân vấn đề, nhà khác lại có thể nào ngoại lệ. Kỳ thật loại này xã hội vấn đề, vô luận văn võ xã hội đều là giống nhau, lấy võ vi tôn. Đối ứng là, duy có đọc sách cao, người đọc sách công danh không thành, liền thành lỗ ất mình, đối với xã hội cực kỳ vô dụng chi vật, mà quân nhân tập võ không thành, cũng chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Tóm lại vào nghề từ trước đều là bất kỳ xã hội nào cần cân nhắc sự tình. Lại không sách cái khác các loại vào nghề, kia tương đối phức tạp. Đơn thuần triều đình lục phiến môn cùng các cấp quan viên hộ vệ, tuyệt đối là đám võ giả cực giai lựa chọn. Đáng tiếc lục phiến môn cần vũ cử triệu tập dự thi. thẩm tra trong sạch, quyền quý hộ vệ kia là thấp kém. Ưng khuyển chân chó, đều có khảm nhi, lúc này thành phòng ti tổ kiến, liền dẫn nổ rất nhiều tông phái cùng gia tộc nhiệt tình. Đã là triều đình thể chế, lớn nhỏ là cái quan lại, lại không giống lục phiến môn nghiêm ngặt, lại không muốn làm người chân chó. Đơn giản thật thích hợp có hay không? Trong lúc nhất thời tân hoàng cử động cơ hồ thành, dân tâm sở hướng. Thật có một loại anh hùng thiên hạ vào hết bẫy cảm giác. Lại tiếp tục, khác lập một cái có thể cùng lục phiến môn địa vị ngang nhau khổng lồ tập đoàn cũng không có vấn đề gì, mà mượn những này nhân viên cùng thiên hạ tông môn đưa đến liên quan thì càng là ảnh hưởng sâu xa. Không cách nào đánh giá, mà tiết mục biểu thị, sáng tạo bộ môn mới mới cương vị mới vào nghề. Ta so ngươi đi, há lại chỉ có từng đó là đường sắt hộ vệ cùng trong xe bảo vệ. Chỉ là ven đường trạm điểm người làm việc cùng các loại theo xe nhân viên các loại. Cũng không biết cung cấp nhiều ít mới vào nghề. Toàn bộ hệ thống khổng lồ trình độ tuyệt đối so thành phòng ti chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Khổng lồ mấy lần cũng có thể, mà trong đó nhu cầu cấp cao vũ lực trình độ cũng không thể so với thành phòng ti ít. Càng thú vị chính là hoàng đế làm thành phòng ti cần tài chính bỏ tiền nuôi. Cắn răng cứng rắn móc, chưa hẳn nuôi được bao nhiêu, mà đường sắt hệ thống thì có tự mãn khả năng, mới là thật có thể bản thân tuần hoàn xã hội vào nghề. Cái này phục bút hiển nhiên là đã sớm chôn xong, không thể trách hoàng đế không có sớm nắm tay hướng nơi này duỗi. Cái này hoàn toàn mới đồ chơi. Triều chính coi trọng người thật không có mấy cái. Trước đó Lý Ứng Khanh làm thí nghiệm còn bị người cười qua đây. Tả Tử Kiến đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Cái này bộ môn mới dù cho không phải thiết lập tại lục phiến môn phía dưới, cũng tất nhiên sẽ là Hạ Hầu Địch cùng Lý Ứng Khanh người liên thủ đem khống. Mà hắn Tả Tử Kiến đương nhiên là cái thứ nhất vỗ tay khen hay. Bởi vì cái này có thể để hắn cái này chấp sự quyền năng gấp trăm lần tăng trưởng. Nói cách khác, tiết mục một cái ý tưởng liền đem hăng hái hoàng đế nạo một nửa. Xinh xinh đem khí vận lôi trở lại dài công chúa bên kia. Cái này vốn nên là rất lợi hại hoàng đế. Lệch gặp gỡ tiết mục loại này địch thủ, quả thực là gặp quỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.